Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, không tử tế. Một đường tiến lên, Lục Ly xa xa đi theo, hắn cự ly ba thần tông đệ tử vài trăm dặm, dạng này sẽ không theo ném, cũng sẽ không khiến cho chú ý của các nàng. www.8bằng1zw.com trên đường đi không ngừng tao ngộ hoang thú. Nơi này hoang thú rất rất nhiều, để Lục Ly hoảng hốt chi gian coi là gia nguyệt đế mộ. Đã tới thần giới phía ngoài hoang nguyên bên trong, bất quá nơi này tia sáng một mực sáng rực, trên bầu trời diệu nhật một mực không nhúc nhích, chứng minh nơi này thật là một cái kỳ dị thế giới bên trong. Mà lại nơi này thiên địa linh khí mỏng manh rất nhiều, kém xa thần giới nồng đậm. Ba đại thần tông đệ tử thẳng tắp tiến lên, cũng không biết các nàng biết không biết đường ra gần như cách mỗi nửa canh giờ, các nàng liền sẽ tao ngộ hoang thú, có khi mười mấy con, có khi mấy cái, có khi đạt tới hơn 30, 40 chỉ. Mỗi lần tao ngộ hoang thú đều là Lăng Tiêu các cùng Yên Vũ lâu người trước sông đi lên. Tuyết Sơn cung tất cả đều là nữ tử, giống như hoang thú thiếu, các nàng cũng sẽ không xuất thủ, chỉ cần ở một bên nhìn xem là được. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, có Tuyết Sơn cung mười mấy cái mỹ nhân nhìn xem, còn có mỹ nhân bảng Tuyết Sơn cung thành nữ quan chiến. Lăng Tiêu các cùng Yên Vũ lâu tuổi trẻ đệ tử phi thường dũng mãnh, toàn bộ như điên cuồng nhiệt huyết thiếu niên, duệ không thể đỡ, nhất là Lăng Phi Độ, càng là bỗng nhiên không tưởng nổi. Trên cơ bản một người đơn đấu một cái hoang thú, mà lại mấy chiêu bên trong tất làm chết một cái hoang thú. Bá khí ép một cái, để rất nhiều Tuyết Sơn cung nữ đệ tử thấy mục quang si say. Trái lại Yên Vũ lâu lâu thập nhị thì điệu thấp rất nhiều, công kích cũng giản dị tự nhiên, hiệu suất cũng là không cao. Xem lâu thập nhị dáng vẻ, tựa hồ đối với Tuyết Sơn cung thánh nữ không có gì ý nghĩ. Hay là hắn là cố ý dục cầm cố túng, không ai nói chắc được. Đáng tiếc a, Lục Ly theo ở phía sau không dám tới gần, vô pháp cẩn thận quan chiến. Nếu không có thể học tập rất nhiều thứ, dù sao tam đại phẩm thế lực đệ tử đều có được cao diệu thần thuật, cảm ngộ chân ý khẳng định cũng không tệ, nhiều quan sát chiến đấu có thể đối với hắn có chút trợ giúp. A, Lục Ly đột nhiên ở bên trái một tòa núi nhỏ về sau thấy được hai cái lén lén lút lút người, hắn dò xét vài lần cười một tiếng. Chính hắn sao lại không phải lén lén lút lút đâu, xem ra hai người kia cũng là đánh lấy giống như. Hắn tính toán, chuẩn bị đi theo ba thần tông người cùng đi. Hai người kia cũng phát hiện ra Lục Ly, bất quá chỉ là thần niệm quét tới, cũng không đến chào hỏi ý tứ. Hình như có nước giếng không phạm nước sông làm dáng. Oanh, bên kia hoang thú lại bị đánh chết. Ba thần tông người tiến lên rời đi. Lục Ly chờ giây lát mau cùng bên trên, bên kia đi theo hai người cũng giống như thế, đi theo đại bộ đội tiến lên, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, một mực bình an vô sự đi qua ba ngày. Cái này ba ngày thời gian, Lục Ly đều không biết nhiều ít hoang thú bị ba thần tông đệ tử đánh chết. Không có 500 cũng có 300-400, giống như không phải đi theo ba thần tông đệ tử tiến lên. Dựa vào Lục Ly coi như có thể một đường sông tới, độ khẳng định không có nhanh như vậy. Thậm chí tao ngộ đại quy mô hoang thú, hắn đều có sinh mệnh nguy hiểm. Ba thần tông đệ tử rất mạnh, mà lại hiệu suất rất cao. Ba ngày thời gian chỉ là nghỉ ngơi một lần, những cái kia nũng nịu Tuyết Thần cung nữ tử không có chút nào sợ mệt mỏi. Trên đường đều là ăn lương khô, Lục Ly người bên cạnh, bởi ban đầu hai người, biến thành hơn 60 người, rất nhiều người đều học thông minh, đi theo đại bộ đội đằng sau, Nhẹ nhõm hành tẩu không tốt, làm gì chính mình mở đường tiến lên, dù sao cánh đồng hoang vu này nổi ứng nên không có bất kỳ cái gì bảo vật. Cánh đồng hoang vu này đến cùng lớn bao nhiêu a? Lục Ly có chút phiền muộn. Hắn đoán được nơi này hẳn là đơn giản nhất khảo nghiệm. Nếu như ngay cả hoang thú cửa này đều không qua được, kia phía sau thúc cửa ải cơ bản không cần xông. Nguyệt đế không có khả năng để cho mình bảo tàng cho một đám phổ thông thần linh đạt được. Muốn có được bảo vật của hắn, ít nhất phải có chỗ hơn người. Cũng may theo ở phía sau người đều thành thật, không ai dám náo ra nửa điểm động tĩnh, sợ bị phía trước ba thần tông đệ tử hiện. Tất cả mọi người trầm mặc đi theo, rầm rầm rầm, lần nữa đi về phía trước nửa ngày sau. Tiền phương thế mà xuất hiện một đoàn hoang thú, liếc nhìn lại ít nhất có hàng ngàn con, đều vây tụ tại dưới một ngọn núi cao. Cửa thứ nhất, cửa ra vào. Một người kinh hô một tiếng, Lục Ly bọn người con mắt đều sáng lên. Bọn hắn đều nhìn ra vấn đề, đám kia hoang thú cũng không nhìn thấy người tự xông lại, mà là đều vây quanh tòa kia dốc đứng núi cao. Rất rõ ràng, đám này hoang thú là đạt được mệnh lệnh thủ hộ tòa này núi cao. Nói một cách khác, cái này dốc đứng núi cao bên trong tất nhiên có đi tới một quan lối vào. Rầm rầm rầm, tương đương ba thần tông người bắt đầu phá vây. Lăng Phi Độ cùng Lâu Thập Nhị làm tiên phong, Tuyết Sơn cung nữ tử ở giữa, Yên Vũ Lâu cùng Lăng Tiêu các người vây quanh ở bên ngoài. Hơn 100 người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng hoang thú trong đám. Đi tương đương, theo ở phía sau một đống người bên trong một người quát khẽ một tiếng. Mang theo mười mấy người xông tới. Ba thần tông người đem hoang thú vòng vây xé rách ra một cái lỗ hồng. Giờ phút này thừa dịp cái miệng này tử không có khép lại, đúng lúc là đi theo phá vây bắn vọt đi vào thời cơ tốt nhất. Vù vù tương đương. Những người còn lại nhao nhao đuổi theo. Lục Ly nghĩ nghĩ đi theo trong đám người, nếu không bằng vào hắn một người muốn đâm xuyên tiến vào độ khó quá lớn. Giờ phút này nhiều người như vậy cùng một chỗ hướng xông, vừa vặn mượn nhờ người khác lực lượng xông đi vào. Ba thần tông đệ tử rất biêu hãn, đã đâm xuyên tiến vào xông lên núi cao bên trong. Lục Ly xa xa nhìn thấy đại sơn đỉnh núi có truyền tống môn tồn tại, hẳn là cửa ải tiếp theo lối vào. Lục Ly lấy ra thần binh, đối vọt tới một cái hoang thú đột nhiên bổ ra một đao. Huyết sắc đao mang gào thét mà đi, cái kia sư hình hoang thú bị tạc bay ra ngoài, trên đầu một đầu vết máu thật sâu. Lục Ly bên người mấy người bản đối Lục Ly đi theo cùng một chỗ hành động có chút khó chịu. Nhìn thấy Lục Ly bổ ra một đao nhẹ nhõm đả thương một cái hoang thú về sau, một đám người đều không nói gì. Lục Ly chiến lực giành được bọn hắn tán thành. Vù vù tương đương, mấy chục người bắn tới, đều liều mạng phóng thích các loại công kích, đem hai bên vọt tới hoang thú đánh lui. Giống như không phải ba thần tông người mở ra một con đường, bọn hắn muốn nhẹ nhõm đâm xuyên đi qua khẳng định không dễ dàng như vậy. Nhanh, nhanh, nhìn thấy hai bên hoang thú đen nghịt vọt tới, Lục Ly độ lần nữa tăng lên một tia. Trong tay chiến đao không muốn mặc bổ đi ra từng đạo huyết hồng sắc đao mang, đem từng cái hoang thú đánh lui. Cũng may Lục Ly người bên cạnh chiến lực đều chịu đựng. Một đám người phóng thích thần thông trước mặt trận hoang thú tới gần. Mọi người nhanh đâm qua, xông lên núi cao, bất quá có mấy người rất không may, bị hoang thú đả thương, sau đó lâm vào hoang thú trong vòng vây. Hạ chàng không cần nhiều đoán, cuối cùng khẳng định biến thành hoang thú trong bụng bữa ăn. Hô hô, đi, xông lên núi cao về sau. Lục Ly miệng lớn phun ra mấy hơi thở, không còn có chần chờ, đi theo mấy chục người lên núi đỉnh phóng đi. Đến đỉnh núi lúc, mọi người vốn cho là có thể nhẹ nhõm tiến vào truyền tống môn, ai ngờ ngoài cửa lại chỉnh tề lấy đứng thẳng hơn 100 người, toàn bộ sắc mặt lạnh lùng tập trung vào bọn hắn. Lục Ly bọn người bước chân dừng lại, toàn bộ thấp thỏm nhìn qua trước mặt hơn 100 người. Người phía trước tự nhiên là ba thần tông người, các nàng chờ ở tại đây, dĩ nhiên không phải hoan nghênh bọn hắn, rõ ràng kẻ đến không thiện a. Quả nhiên Lăng Tiêu các lăng phi độ trong tay chiến kích múa thoáng cái. Xa xa chỉ vào Lục Ly bọn người, lạnh giọng nói ra, chư vị, chúng ta tân tân khổ khổ giết ra một con đường máu. Các ngươi theo ở phía sau kiếm tiện nghi, cái này có chút không tử tế a, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.